Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 163. Vạn tượng thông thiên tháp, ở kinh thành nóc tròn trên quảng trường phụ trách thẩm tra quyết định chàng này cửu châu đại hội. Đấu bán kết Ngụy Vũ Hoàng hướng đại hoàng tử Tào Bằng. Ngồi ngay ngắn ở cao đúc văn long trên bình đài. Một bộ kim văn màu lót đen tay áo lớn mãng xà phục huy nghiêm ngang ngược. Tiết lộ ra hoàng thất khí phạm, mi vũ sắc bén, lộ ra một cổ trọng quyền nắm nhìn bằng nửa con mắt huy áp. Tào Bằng ngồi ngay ngắn trên đài cao, Tẫn Tảo hạ phương người dự thi, mà này trong đó có cùng hắn cùng cha khác mẹ mấy người em trai. Đại điện hạ, giờ đã đến, nên tuyên bố bắt đầu. Một bên đại thái giám ngửa đầu liếc mắt nhìn sắc trời giờ. Đi tới Tào Bằng bên người nhẹ nói, có chút gật đầu, Tào Bằng đứng dậy, lưng hổ phong hông tài đem vừa người mãng xà phục chống đỡ phình. Đứng dậy đi tới trước đài cao phương, Tào Bằng mặt mày mắt nhìn xuống phía dưới đông đảo người dự thi. Tiểu vương, hôm nay nhờ phụ hoàng thánh ân. Hôm nay tới giám sát Cửu Châu Đại Hội. Cửu Châu Đại Hội, quả thật ta trung nguyên chi địa, anh tài tập trung chi thịnh điển. Hôm nay đấu bán kết sắp bắt đầu. Tiểu vương ở chỗ này cũng chúc phán chư quân có thể kỳ khai đắc thắng, tranh chế thắng chỗ ngồi. Bây giờ bản vương tuyên bố, Cửu Châu Đại Hội đấu bán kết chính thức bắt đầu. Khẽ quát một tiếng, Tào Bằng năm ngón tay mở ra nhìn trời giơ lên, một vệt kim quang lập lòe, chói mắt hình rồng thần quang gào thét bay lên bầu trời. Đấu bán kết chính thức bắt đầu. Đấu bán kết nội dung so với đấu vòng loại 22 đối với chiến, muốn có một chút biến hóa. Lần này là Cửu Châu Đại Hội có thể thuận lợi giám định ra ưu tú nhất 10 tên tu sĩ tham gia sau khi cùng âm thổ nhất phương tỷ đấu, cũng là dốc hết vốn liếng, phá lệ cởi mở động hồ sơn tầng chót bí cảnh, vạn tượng thông thiên chủ. Lần này tham gia đấu bán kết tu sĩ, toàn bộ cũng trong lúc đó tiến vào vạn tượng thông thiên chủ. Trước nhất đến thông thiên chủ đỉnh 10 người, chính là chỗ này một lần đấu bán kết thập cường tuyển thủ. Vạn tượng thông thiên chủ không nghĩ tới lần này hoàng thất lại hào phóng như vậy. Ngửa đầu nhìn bao phủ ở một tầng tu di ánh sáng trong tháp cao, Tuệ Thiêm mỉm cười nói, bởi vì lúc trước từng thấy, cho nên trở lại đến đấu bán kết hội trường sau, Bạch Mi dứt khoát đứng đến Tuệ Thiên bên người. Nghe Tuệ Thiêm trong lời nói ý tứ, tựa hồ là nghe nói qua cái này vạn tượng thông thiên chủ. Bạch Mi không khỏi hiếu kỳ nói, thế nào, Tuệ Tiên tiểu sư phó nghe nói qua cái này vạn tượng thông thiên chủ? Ừ, trước nghe trong chùa các trưởng bối nhắc tới, này vạn tượng thông thiên chủ là hoàng thất địa bảo, động hồ sơn tam đại đỉnh cấp bí cảnh một trong, mỗi mở ra một lần hao phí linh thạch thượng phẩm đều là dùng tấn tới tính toán. Vạn tượng thông thiên tháp, bao la vạn tượng. Cho dù là đi vào nhân, cũng không nói rõ ràng bên trong rốt cuộc có cái gì. Trừ phi có thể đến đỉnh tháp mới có thể nhìn trộm toàn bộ tháp dáng vẻ. Nói liên tục Tuệ Thiên, vừa nói nhìn về Bạch Mi, kiếm ma đại nhân lần này đại biểu cửu quan tới dự thi. Sợ là chỉ có này đứng đầu bảng mới có thể vào ngài pháp nhãn đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Bạch Mi nói, Tuệ Tinh tiểu sư phó chẳng lẽ nguyện ý khuất phục nhân sau? Nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Mi cùng Tuệ Thiên đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một tia tất thắng quyết tâm. Cùng những thứ kia thông qua đấu vòng loại từng bước một đi tới tu sĩ bất đồng. Bạch Mi Tuệ Thiên bọn họ loại này trực tiếp lên cấp đấu bán kết tuyển thủ hạt giống. Đều là thế lực khắp nơi nòng cốt thiên tài. Không nói trắng ra mi, chính là Tuệ Thiên đối phó những thứ kia thông qua đấu vòng loại tu sĩ. Một mình đấu cái 20, 30 người cũng không thành vấn đề. Phải biết những thứ này cũng không phải tùy tiện môn phái nhỏ tiểu thế gia đi ra chồn hoang thiền. Bọn họ giống vậy đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn đại tông môn đi ra đệ tử tinh anh. Chỉ bất quá tinh anh cuối cùng là tinh anh, cùng Bạch Mi Tuệ Thiên bọn họ loại yêu nghiệt so sánh. Đúng là vẫn còn không kém thiếu. Theo tửu lượng cao linh thạch không ngừng thiêu đốt, bao phủ ở vạn tượng thông thiên tháp bên ngoài tầng kia tu di ánh sáng bắt đầu trở nên bộc phát đạm bạc, thẳng đến hoàn toàn biến mất, lộ ra Lư Sơn chân diện mục vạn tượng thông thiên tháp. Thật như tên tự một loại cao vút thông thiên, đứng ở tháp tiếp theo đám tu sĩ ngẩng cao lên cổ cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xôi không biên bờ. Đỉnh tháp nghiêng trường cắm vào trong bầu trời, như màu mực hắc thiết đúc thành trên thân tháp sặc sỡ lởm chởm đưa ra vô số nhánh cây. Mỗi một cái nhánh cây phía trên cũng treo từng viên trong suốt tròn trịa thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu hòa hợp bao phủ giống như là ẩn tàng từng cái miểu tiểu thế giới. Thân tháp cấp thấp nhất, một đạo chiều cao 99 trượng đại môn oanh một tiếng rộng mở. Đèn ngòm trong tháp cho dù Bạch Mi bọn họ đám người này cuối cùng mục lực cũng khó mà thấy bên trong có cái gì. Đại môn rộng mở, ngay tại tất cả mọi người đều ở ngắm nhìn thời điểm. Đứng ở đám người phía trước nhất Ngụy Vũ Hoàng hướng nhị hoàng tử. Hất một cái màu đỏ thẫm mãng xà phục ống tay áo bước dài. Việc nhân đức không nhường ai đi vào vạn tượng thông thiên tháp chung. Mà theo sát phía sau chính là cửu hoàng tử, thập tam hoàng tử cùng với nhị thập nhất hoàng tử, thân là Trung Nguyên hoàng tộc, nhóm đầu tiên lần tiến vào vạn tượng thông thiên tháp không một người dám nghi ngờ. Cho dù là đến từ Trung Châu đệ nhất tông môn Vũ Hóa Tiên tông đệ tử thiên tài Đồng Thiên Kiêu, cũng ngầm thừa nhận cử động này, dù sao nơi này là ở kinh thành. Giám sát Cửu Châu Đại Hội cũng là đương triều đại hoàng tử. Vô luận như thế nào hoàng thất mặt mũi này, bọn họ cũng phải cho. Nhị hoàng tử các loại hoàng thất phe nhân đi vào vạn tượng thông thiên tháp sau. Chính là Đồng Thiên Kiêu. Tuệ thế bọn họ loại này đến từ đỉnh cấp tông môn cùng thế gia đệ tử tiến vào. Có chút hướng Bạch Mi so với một cái mời tư thế. Tuệ Thế cùng Bạch Mi cùng hướng vạn tượng thông thiên tháp đi tới. Như 7-8 tuổi hài đồng một loại mặc hoa nhỏ treo. Cầm trong tay một thanh linh đang cổ Đồng Thiên Kiêu nhảy về phía trước đi tới Bạch Mi bên người. Lông mày màu trắng, ngươi là cửu quan đồn đãi cái kia kiếm ma Bạch Mi. Hì hì, sư đệ ta kiếm như một đã sớm muốn tới cửa thỉnh giáo. Đáng tiếc vẫn không có dành ra công phu đến. Lần này nếu là ở bên trong tháp gặp nhau, ta ước chừng phải thay sư đệ ta trước thử một lần ngươi. Trẻ thơ âm điệu không chút nào ép che. Xuống Đồng Thiên Kiêu trần hạ chiến thư cử động, ngược lại càng hiện ra một phần khinh thị. Nhìn còn chưa kịp chính mình thắt lưng cao Đồng Thiên Kiêu, Bạch Mi khẽ mỉm cười, lộ ra một cái sâm răng trắng. Được, a, đến thời điểm đánh thua nhưng không cho khóc nhè nha, thuần chân sáng trong tròng mắt vụt sáng quá. Một đạo hung quang, Đồng Thiên Kiêu hung tợn hướng Bạch Mi le lưỡi, xoay người lắc linh đang cổ hướng vạn tượng thông thiên tháp đi vào trong đi. Kiếm ma đại nhân bị cái này Đồng Thiên Kiêu để mắt tới. Sợ là phải cẩn thận một chút, đứng ở Bạch Mi bên người Tuệ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Tiểu sư phó thế nào nói ra lời này đây? Bạch Mi nghiêng đầu hỏi. Cái này Đồng Thiên Kiêu ngoại hiệu Đồng Hoàng, nhìn như chỉ có mấy tuổi hài đồng bộ dáng, có thể động thủ lại vô cùng tàn nhẫn. Với hắn đã giao thủ nhân cơ hồ đều lưu lại không thể càng nặng thương. Kiếm ma đại nhân nếu là giao thủ với hắn, vẫn là phải nhiều phòng bị một ít. Tuệ Thiên lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ tiểu sư phó nhắc nhở, chờ một hồi vừa vào này thông thiên cửa tháp, ta người chính là đối thủ cạnh tranh, nếu gặp lại, không cần lưu tình, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh giá một mảnh, ngữ khí phảng phất có thể đem không khí đóng băng. Bạch Mi nhìn Tuệ Thiên chậm rãi nói: "Tiểu tăng minh bạch, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."